Đan Thần, chương 504, tình nghĩa huynh đệ, gocchuyenaudio.com, giết, các ngươi hết thảy đều đáng chết, trẫm sớm nên giết các ngươi, không nên cho người của ta đi trợ giúp, không nên lưu lại tiểu nghiệt chủng như ngươi, không nên lưu lại lão thất phu Trình Tiếu Thiên kia, nên để các ngươi đều chết hết, giết. Hoàng đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trực tiếp vọt ra từ bên trong. Kỳ thật ba người Túy Miêu, Sát Quỷ, Bàn Tử thấy Trình Cung đối thoại cùng Hoàng đế, đã nhận ra ý đồ của Trình Cung, bốn người trong lúc đó căn bản không cần câu thông, công kích phá trận của bọn hắn cũng đã chậm lại, cố ý để cho cục diện này duy trì, để cho Trình Cung tiếp tục nói chuyện cùng Hoàng đế. Đáng tiếc Hoàng đế đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thật sự cho mình là lục địa thần tiên cường đại, không gì làm không được, vậy mà dám lao tới muốn giết Trình Cung. Đại thiếu, bắt hay là, đọc truyện online tại truyện Nị. Ba người Túy Miêu, Sát Quỷ, Bàn Tử đồng thời nhìn về phía Trình Cung. Dọn hắn đi, thần trí của hắn đã triệt để hỗn loạn, người cũng hỏng mất, lưu lại hắn cũng không có gì dùng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chính thức cũng không cần hỏi hắn. Trình Cung khoát tay áo ý bảo bọn hắn động thủ. Hòa, ảnh, từ kim bàn long thương của Túy Miêu bộc phát ra một kích lôi đình mạnh nhất trực tiếp oanh xuyên qua trận pháp vọt vào trong, giống như hổ nhập đàn dê. Sau đó Bàn Tử cũng giết vào, chỉ có Sắc Quỷ là lập tức thi triển phá không thứ. Xoẹt, khi quỷ thứ vô cùng thuận lợi đâm vào trong cơ thể Hoàng đế, thậm chí ngay cả nhân anh của hắn cũng bị đâm thủng, Sắc Quỷ đều ngây ngần cả người, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, dù nói thế nào thì bây giờ Hoàng đế này cũng là nhân anh kìa. Trẫm, là thiên tử, các ngươi đều phải nghe trẫm a hát, cuối cùng Hoàng đế gầm rú một tiếng, sau đó gục đầu trực tiếp chết đi. Sắc Quỷ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nhân anh kỳ đều là trải qua vô số chiến đấu mới có thể đạt tới, có lẽ bọn hắn đối mặt với tồn tại cao cao tại thượng như Tiểu Phong Tử sẽ bất lực, nhưng dưới tình huống bình thường muốn giết bọn hắn thật sự là vô cùng khó khăn. Sắc Quỷ cũng chiến đấu qua cùng nhân anh kỳ, mặc dù biết Hoàng đế kém rất xa, nhưng mà không nghĩ tới có thể dễ dàng đến loại trình độ này. Dù nói thế nào hắn cũng là tồn tại nhân anh kỳ a, này, đây cũng quá. Đơn giản a, quá dễ dàng, đại thiếu, không phải là Hoàng đế còn có âm mưu gì chứ? Sắc Quỷ qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Trình Cung khẽ lắc đầu, ít nhất ta không nhìn ra, thần niệm của hắn rất nguyên vẹn cùng tán loạn, không giống như là có phân thần hoặc là bảo lưu thần niệm lạc ấn để trùng sinh, hơn nữa cái này cũng xác thực chính là hắn. Ngoá nó quá dễ dàng, quả thực làm cho người ta có chút không dám tin tưởng. Lực lượng trong quỷ thứ của Sắc Quỷ bộc phát lập tức chấn nát thân thể Hoàng đế. Khó khăn nhất chúng ta cũng đã giải quyết, về phần hắn, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có năng lực giết hắn, vị Hoàng đế này được huyết mục Ma Long Hoàng đỡ lên, cũng không phải Hoàng đế ưu tú, vừa rồi thần trí đã thác loạn, nhân anh cũng có dấu hiệu không ổn, đừng nói là ngươi, coi như là một thoát tục kỳ đỉnh phong cầm linh khí hạ phẩm đều có thể đánh chết hắn. Chứng kiến bộ dạng Sắc Quỷ vẫn còn có chút khó có thể. gocchuyenaudio.com Tin, Trình Cung buông tay nói, có chút sự tình thoạt nhìn đơn giản nhưng rất phức tạp, có chút chuyện thoạt nhìn phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. A, Sắc Quỷ cười khổ một tiếng, tâm tình buông lỏng rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Tây Phương, đó là phương hướng của Đồ Đằng Đế Quốc. Hoàng đế chẳng qua là đồng lõa, hung thủ thật sự còn chưa có giết, Đồ Đằng Đế Quốc, Phù Văn Tông, Nguyệt Minh Thái Tử, cho dù ta chết cũng phải tiêu diệt bọn hắn. Huynh đệ cùng tới làm cái gì, những chuyện này chúng ta gánh cùng một chỗ, khi chúng ta đầy đủ cường đại rồi, Đồ Đằng Đế Quốc, Phù Văn Tông, còn có Nguyệt Minh Thái Tử kia, chúng ta sẽ không thấy bọn chúng mạnh như vậy nữa. Giống như ngươi vừa mới giết chết Hoàng đế, ngay cả chính ngươi cũng rất giật mình, nhưng thật ra là bây giờ ngươi có được thực lực đầy đủ cường đại. Cho ngươi khống chế tình báo cũng là bởi vì ngươi đủ tỉnh táo, đủ thông minh, tin tưởng ta, sẽ không lâu nữa đâu. Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện bên này, có lẽ bọn hắn sẽ chủ động đưa tới cửa. Trình Cung đi đến bên cạnh Sắc Quỷ lần nữa, ôm bờ vai của hắn, rất tùy ý nói. Ân, Sắc Quỷ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Đại thiếu yên tâm, ta sẽ không nóng lòng mà làm hỏng đại sự đâu. Căn cứ các phương diện tình báo gần đây biểu hiện, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đang nổi lên một hồi trời long đất lở, tựa hồ Thảo Nguyên Vương Đình, Đồ Đằng Đế Quốc, Man tộc cũng có động tác. Mà Nam Hoang Địa Long Vương Lý Giật Phong, Tây Chu Hành Tỉnh Chu Giật Phàm, bây giờ thay mặt giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, Tổng đốc Tây Nam Nam Tỉnh Đoan Mộc Nhất Phong, cũng là đại biểu Vũ Thân Vương, những người này đều đang đợi trăm năm thú triều, đây cũng là nguyên nhân chúng ta có thể được một chút khe hở. Đại thiếu, bây giờ chúng ta giết Hoàng đế kế tiếp làm sao bây giờ, nếu không? Ngừng, Trình Cung đưa tay chỉ Sắc Quỷ nói. Nếu như nói nữa ta liền đẩy ngươi lên làm hoàng đế, đến lúc đó mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cũng phải thành thành thật thật lên làm hoàng đế. À hát, ta không nói nữa. Hai tay sắc quỷ dựng thẳng lên, làm tư thế đầu hàng. Nhưng cũng nên có biện pháp mới được a. Hòa, anh, nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tới tiếng va chạm to lớn lần nữa, sau một khắc trên thân hai người Túy Miêu, bàn tử mang theo tổn thương, quần áo không chỉnh tề, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vô cùng khoan khoái dễ chịu, đang hưng phấn bay tới. Giải quyết xong rồi, mẹ nó toàn bộ đều giải quyết, không nghĩ tới hiện tại ca ca ta mãnh liệt như vậy, nhân sinh a, vạn nhất ngày nào đó ta không cẩn thận đứng ở đỉnh phong thì có thể phiền toái, cái kia há không phải tịch mịch chết người sao. Bàn tử vuốt chảm long đao đã giết vài trăm người cũng không dính máu, vẻ mặt vô sỉ cảm khái nói. Từ giờ trở đi, mỗi ngày ta sẽ tìm ngươi khiêu chiến. Tử kim bàn long thương trong tay Túy Miêu có chút di chuyển, hình long bên trên giống như sống lại, lực lượng ngưng tụ thành khí thế, dương nanh múa vuốt về phía bàn tử. À hát, bàn tử há lớn miệng, Túy Miêu nói chuyện sẽ không bao giờ nói giỡn, mỗi ngày bị Túy Miêu hành hạ cũng không phải là tư vị tốt gì, tên này từ khi tiếp nhận tiểu phong tử huấn luyện đã càng ngày càng không bình thường. Ha ha, sắc quỷ bị bộ dạng của bàn tử chọc cười, mặc dù trong tươi cười có nén đắng chát bi thương như trước nhưng ở cùng huynh đệ một chỗ cuối cùng hắn. Góc chuyện audio.com, cũng nở nụ cười, biện pháp thì có rất nhiều. Trình cung cười nhạt một tiếng, nhìn về phía hoàng cung nói. Bàn tử, lập tức để cho bách biến trở về gấp, bây giờ Lam Vân đế quốc còn không thích hợp có biến hóa khác, hơn nữa có rất nhiều đồ vật chúng ta còn có thể dùng, đúng rồi, cái vương cửu giang đâu. Nghe Trình Cung nói để cho Bách Biến trở về, hai mắt của ba người bàn tử, sắc quỷ Túy Miêu đồng thời tỏa sáng, lập tức hiểu rõ Trình Cung có ý gì. Tên này so với ai khác đều gian hơn, ở dưới sự trợ giúp của chúng ta, ai cũng biết hắn là thái giám được hoàng đế sủng nhất ái, bây giờ đã là đại nội tổng quản chính thức. Người này cũng không có ở chỗ này, bây giờ đang ở bên ngoài xử lý những chuyện khác, chuyện của hoàng đế hắn toàn bộ hiểu rõ. Có hắn bên cạnh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lộ ra chân ngựa, cũng không ai hoài nghi, hơn nữa cũng không ai có cơ hội hoài nghi, cho dù nhân anh kỳ cũng sẽ không phát hiện, trừ khi lão tổ tông Chu gia hoặc là Vũ Thân Vương trở về. Sắc quỷ khẳng định nói, cái kia chỉ là sự tình phía sau, bây giờ lập tức để cho Vương Cửu Giang phụ trách thông báo một số người, kể cả Nguyệt Minh thái tử của Phù Văn Tông hợp tác cùng Lam Vân đế quốc kia, nói cho hắn biết tin tức Hách Lộc Thanh Triệt chết trận, đồng thời cũng âm thầm tuyên bố ra bên ngoài là đã khống chế được Gia Gia, các lực lượng che giấu khác của Trình Gia bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng tạm thời tổn thất quá lớn, không dám di chuyển quân đoàn Bạo Hùng cùng quân đoàn Thiên Hồ. Trình Cung nói xong, khóe miệng nổi lên nụ cười xấu xa. Đúng rồi, lại để cho bọn họ phái cao thủ tới, về phần phương diện khác cũng đừng có động tác quá lớn, chậm rãi mà làm. Tốt, sắc quỷ một bên nghe Trình Cung nói, một bên đã ghi chép lại, Trình Cung nói xong hắn đã thả ra mấy cái vân cáp. Bàn tử, nói như thế nào Hoàng thất Lam Vân đế quốc cũng có cơ nghiệp mấy trăm năm, thứ tốt vẫn phải có một chút. Đồ vật bên ngoài ngươi trước đừng nhúc nhích, về phần đồ vật hữu dụng giấu trong này thì thu toàn bộ, những thứ khác như một ít tài chính, đan dược, bảo bối, dược liệu đều thu lại, đợi sau khi Bách Biến trở về, thời điểm hắn cần ngươi lại cho người âm thầm truyền tới hắn. Bàn tử nghe Trình Đại Thiếu nhắn nhủ nhiệm vụ này liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Đại Thiếu ngươi yên tâm, loại sự tình này ta thích nhất, ngoại trừ một ít đồ vật cần thiết cả cọng lông ta cũng sẽ không cho lưu bọn hắn. Chuyện bên này cơ bản cứ như vậy, tạm thời bàn tử ở lại chờ Bách Biến trở về, rồi lại phối hợp Gia Gia cùng Tống Gia Gia an bài thỏa đáng chuyện bên này, hai người Túy Miêu cùng sắc quỷ mau chóng chạy về Đan Thành, xem ý tứ của Nguyệt Minh thái tử này, thì đại loạn của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ đến rất nhanh. Hơn nữa lần này ta từ Nam Hoang tới, thấy yêu thú cơ hồ phô thiên cái địa, hơn nữa bên trong đã chấm dứt nội đấu, này chỉ sợ là dấu hiệu thú triều muốn bắt đầu, các ngươi mau trở về cùng Bạch Thúc Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng một chỗ ổn định lại tình huống Đan Thành. Chuyện bên này giải quyết xong, Trình Cung liền lập tức để cho Túy Miêu cùng sắc quỷ chạy trở về, bởi vì trăm năm thú triều đã sắp đến. Đại Thiếu, có sự tình một mực chưa kịp nói cho ngươi, Đông Phương Linh Lung cùng Đông Phương Thanh Mai đã rời khỏi Đan Thành ở hơn 20 ngày trước, hình như là đột nhiên nhận được thông báo bên trong gia tộc. Góc chuyện audio.com, nên mới sốt ruột trở về. Bởi vì lúc ấy Đại Thiếu vẫn còn ở hải ngoại, căn bản không có biện pháp liên hệ kịp thời, hơn nữa Linh Lung tỷ. Cái gì Linh Lung tỷ, người kêu chị dâu chẳng phải là được sao, kỳ thật chuyện là như vậy, chị dâu cố ý nói chuyện cùng chúng ta một phen, bảo chúng ta không nên cô phụ kỳ vọng của Đại Thiếu chiếu khán tốt Đan Thành. Nàng có chuyện phải về gia tộc một chuyến, bảo ngươi không cần lo lắng, còn bảo chúng ta không cần khẩn cấp liên lạc quấy rầy ngươi, nàng nói nàng nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm nhất định sẽ trở về. Bàn tử thấy sắc quỷ ở đằng kia nói chuyện châm trước, nhìn xem sốt ruột trực tiếp đoạt lời nói trước. Ngươi còn có thể ti tiện hơn một ít nữa hay không? Bởi vì chuyện của Ngọc Trúc bây giờ sắc quỷ quả thật có chút biến hóa, không giống trước kia thích náo như vậy loạn, nói chuyện cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng chứng kiến bàn tử quá ti tiện vẫn nhịn không được mở miệng mắng bàn tử. Có thể, bàn tử rất khẳng định gật đầu. Móa, Trình Cung, sắc quỷ Túy Miêu đồng thời giơ ngón giữa với bàn tử, sau đó bốn người cất tiếng cười to, làm thành một vòng ôm bả vai của đối phương lần nữa. Năm đó bàn tử bị đuổi ra khỏi nhà, bị gia tộc bị người khác ăn hiếp, vấn đề thân thể của Túy Miêu cùng sắc quỷ bị người xưng là phế vật, Trình Cung càng được gọi là đứng đầu tứ đại hại thiếu gia ăn chơi đệ nhất Vân Ca Thành. Bọn hắn cùng một chỗ trải qua quá nhiều chuyện, hoàn toàn không cần nói thêm cái gì, cái loại cảm tình chân thành tha thiết này thời thời khắc khắc đều chảy trong lòng bọn hắn. Cách chương.